tu chân giả tại dị thế. Chương 1014, Tử Dương lão đạo, góc truyện audio.com. Đối với thân phận của Thanh Đồng và Hồng Loan, mọi người lúc này đã rõ ràng, nhìn thấy hai tiểu ác ma, bọn họ kinh ngạc không thôi. Được rồi, hai người tu luyện cho thật tốt, Nhạc Thành cất tiếng nói với hai tiểu ác ma này. Khiếu Thiên, Tử Long các ngươi ở Huyền Thiên Nội Lục tìm kiếm được tin tức của người tu ma, sau đó báo cho ta biết. Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn người Khiếu Thiên Hồ. Vâng chủ nhân, đám người Khiếu Thiên Hồ liền cất tiếng đáp, dọc đường đi bọn họ cũng đã nghe Đại Song và Tiểu Song giảng giải, cũng hiểu về người tu ma một chút. Minh Yêu, Huyền Yêu, các ngươi cùng với Đại Hắc đi tìm kiếm ma đầu, nếu tìm thấy ngàn vạn lần đừng động thủ, các ngươi không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói với Minh Yêu, Huyền Yêu bọn họ. Đúng rồi Khiếu Thiên, Liên Quân thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Khiếu Thiên Hồ. Chủ nhân, Liên Quân đã bắt đầu tháo chạy, người của Hắc Ám Thần Điện đã xuất hiện không ít lực lượng thần bí, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Là Hắc Ám Tử Sĩ của Hắc Ám Thần Điện, mỗi người đều có thực lực ngoài lục tinh đấu thánh. Nhạc Thành lão tổ cất tiếng nói, nghĩ tới thực lực của Hắc Ám Tử Sĩ, Nhạc Thiên lão tổ cũng cảm thấy kinh khủng. Thương vong của Liên Quân thế nào rồi? Nhạc Thành lo lắng hỏi, thực lực của Hắc Ám Tử Sĩ, Liên Quân không có cách nào đối kháng, điều này thật là phiền toái. Thực lực chỉ cần ở trên đấu tôn là đều bị Hắc Ám Thần Điện bắt sống đi, dưới tu vi đấu tôn thì bị đánh chết. Nguồn, Khiếu Thiên Hổ nói, chủ nhân, Hắc Ám Thần Điện bắt về hẳn là dành cho Hỗn Thế Ma Vương nuốt chửng để hắn khôi phục công lực. Lang Lễ nói với Nhạc Thành, mọi người chuẩn bị xuất phát tìm ma đầu này, tất cả cẩn thận một chút, có tin tức thì báo cho Nhạc gia biết. Nhạc Thành nói với đám người Khiếu Thiên Hổ, vâng chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ và đám người Minh Yêu, Huyền Yêu thả người rời khỏi ngọn núi. Nhạc Thành, ta trở về Nhạc gia trước, chuyện Liên Quân sau đó sẽ nói cho ngươi làm. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành, được lão tổ trước hết hãy trở về Nhạc gia, sau này ta xử lý tốt mọi chuyện sẽ trở về Nhạc gia. Nhạc Thành cũng lo lắng cho Nhạc gia, nếu Đoan Mộc Cuồng thừa cơ đối phó với Nhạc gia thì thật không tốt. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi đây. Nhạc Thiên nói xong liền bóp nát một ngọc giản tiến vào trong thông đạo. Nhạc Thành nhìn theo bóng hình biến mất của Nhạc Thiên lão tổ mà suy nghĩ một hồi, thực lực của Hỗn Thế Ma Vương hẳn là đang từ từ khôi phục, không lâu nữa sẽ tìm tới chính mình, Đoan Mộc Cuồng thì không vậy, hắn sẽ thừa cơ đối phó với Nhạc gia, để Nhạc Thiên lão tổ trở về chống đỡ cũng tốt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại tới chỗ của Liên Quân sao? Tiểu Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành, ừ chúng ta qua đó trước, sau đó trở về N Hạc gia. Nhạc Thành cất tiếng nói, thực lực của Hắc Ám Tử Sĩ vô cùng mạnh mẽ, nếu không nghĩ ra biện pháp giết chết bọn họ thì Liên Quân của tứ đại nhân tộc sẽ bị tiêu diệt mất. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, Khiếu Thiên và Ma Ưng đều đã đi rồi. Tiểu Song mỉm cười nói với Nhạc Thành, Nhạc Thành trong lòng sừng sốt, cái này thật phiền phức, Khiếu Thiên Hồ cùng với tứ sĩ Ma Ưng đều đi tìm chỗ ma đầu tọa lạc. Chủ nhân, hiện tại chúng ta dùng vạn quỷ đoạt hồn kỳ tốc độ còn nhanh hơn cả so với Khiếu Thiên. Góc truyện audio.com, Hồ, Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành, mọi người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện cho tốt. Nhạc Thành đánh ra một thủ ấn, Hạo Thiên Tháp liền xuất hiện, Lang Lễ cũng tiến vào bên trong, sau đó pháp quyết của Đại Song biến đổi, từng đạo ma khí xuất hiện ở trên không trung, một cái đạo kỳ xoay tròn. Phân thân của Tiểu Song chỉ huy vạn quỷ đoạt hồn kỳ, còn thân thể cũng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp để tu luyện. Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp xong liền khoanh chân tu luyện, dưới sự khống chế của phân thân của Đại Song, vạn quỷ đoạt hồn kỳ đã biến mất ngay tại chỗ, tốc độ quả nhiên còn mạnh hơn cả so với Khiếu Thiên Hồ. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất ở trong không gian không còn thấy đâu, ở phía dưới bọn họ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh này thì còn tưởng rằng mình hoa mắt. Lúc này ở trong một mảng núi rừng, có một đạo cấm chế được bày ra, ở bên trong sơn động có thanh âm hít thở hỗn loạn không ngừng truyền ra. Sơn động rộng tới hơn 40 thước, ở trong sơn động có một cái giường đá, trên đó có mấy nữ nhân đang trần truồng thác loạn cùng với một lão già. Mấy nghìn năm qua Tử Dương ta chưa từng được gần nữ nhân, lần này thật sảng khoái. Lão già kia thở ra một hơi rồi liên tục chà đạp nữ nhân trần truồng ở trên giường kia. Trong cuộc mây mưa này, thần sắc của lão già kia biến đổi, hắn lập tức nói với nữ nhân trần truồng kia. Bảo bối, các ngươi chờ một chút, có mấy cường giả đấu thánh tới, ta phải đi thu thập. Nói xong lão già này mặc một cái áo bào màu tím rồi rời khỏi sơn động, mang theo một dáng vẻ hùng hổ. Bên trong là người phương nào, mau ra đây tìm cái chết. Ở bên ngoài cấm chế có hai lão già hắc y quát lớn, cả hai chính là Hắc Ám Tử Sĩ của Hắc Ám Thần Điện. Ba tên tiểu đấu thánh cũng đến tìm ta sao, hôm nay ta sẽ thu thập các ngươi. Một đạo thanh âm nổi giận truyền ra, ngay sau đó cấm chế liền được hắn thu hồi lại. Tử Dương lão đạo không ngờ ngươi lại ở đây. Một thanh âm vang lên, Hỗn Thế Ma Vương, ngươi thật sự đã ra rồi sao? Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Tử Dương lão đạo liền kinh ngạc không thôi, ngay sau đó thân ảnh của lão liền biến mất ngay lập tức. Còn muốn chạy sao, nằm mơ. Đúng lúc này thân ảnh của Hỗn Thế Ma Vương cũng biến mất ngay tại chỗ. Hỗn Thế Ma Vương, ngươi khinh thường ta quá đáng, đều là đạo hữu trong ma đạo, ngươi lại ra tay, thật là quá độc ác. Tử Dương lão đạo giận dữ nói, Tử Dương, ngươi nói gì cũng vô ích. Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh nói, đúng lúc này một đạo kiếm quang màu đen phát ra, bao vây lấy thân hình của Tử Dương lão đạo, không gian như muốn nứt toác ra. Kiếm quang hắc sắc này lóe lên phá vỡ không gian xong thì Tử Dương cũng biến mất không còn thấy gì nữa, thân hình bay ngược về phía sau. Khặc khặc, Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, một đạo ma khí đánh vào Thần Nông đỉnh, sau đó một hào quang bắn ra tràn ngập cả thiên địa. Cách chương.